Ngày mình yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cau, em đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau. Giờ buồn không anh biết mộng xưa chẳng thành, em tin không phải mình mà vì đời chia rẽ. Chiều buồn trên mi hai đứa giữa cơn hè đi, yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay. Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời, trong cơn mê đắm này rồi cũng buồn ăn. Bánh xe tình yêu 10 năm chưa đến nơi, ngàn xưa cho đến sau tình yêu luôn đơn đau. Nước mắt nuối tiếc chảy đầy trong đáy hồn, ưu tư em mang theo vòng tay giã rời. Nhớ thương từng đêm về phanh phui vết đau, ngày vui đi quá mau, ngày buồn sao kéo dài. Ngày mình yêu nhau hai đứa cũng không giàu sang, em đâu ngỡ rằng tình yêu chiến khăn tàn. Đường trần đêm đêm mắt buồn lo vì đời không tô son. Ngày đầu yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cau, em đâu có ngờ rằng hai đứa thương đau. Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời, trong cơn mê đắm này là dấu buồn an. Xe tình yêu 10 năm chưa đến nơi, ngàn xưa cho đến sau tình yêu luôn đơn đau. Nước mắt nuối tiếc chảy đầy trong đáy hồn, ưu tư em mang theo vòng tay giã rời. Nhớ thương từng đêm về phanh phui vết đau, ngày vui đi quá mau, ngày buồn sao kéo dài. Ngày mình yêu nhau hai đứa cũng không giàu sang, em đâu ngỡ rằng tình yêu chiến khăn tàn. Đường trần đêm đêm mắt buồn lo tuổi hờn, lang thang trên vì đời không tô son. Ngày đầu yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cau, em đâu có ngờ rằng hai đứa thương đau. Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời, trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn năn. Một lần bên trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn năn. một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời. Trong cơn mê đắm này là dấu.